Võng Du Chi đăng lục thần thoại thế giới. Chương 7, Đại thần một cây cỏ. Góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Chu Chiếu cũng sẽ không đuổi theo. Vội vàng trở lại trong núi rừng nhặt lên Triệu Chí Kính rơi xuống Quỳ Hoa Bảo Điển cùng Tinh Cương Thiên Đoán Trường Kiếm. Trong lòng không khỏi mừng thầm, đồ vật thả lại hệ thống ba lô, lúc này mới lặng yên hướng một hướng khác tránh đi. Chí Kính, ngươi thế nào? Trùng Dương Cung bên trong, một tên màu đạo phục, thân hình cao lớn trung niên đạo sĩ vị Triệu Chí Kính. Sắc mặt đại biến, bốn phía Hắc Đại Thông, Tôn Bất Nhị các loại toàn chân thất tử đều tại. Sư phụ, Triệu Chí Kính xanh cả mặt, thanh âm yếu ớt, sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Hắn ho khan vài tiếng, đại cổ máu tươi mang theo bể tan tành nội tạng từ trong miệng tuôn ra. Dị nhân, một cây cỏ, Triệu Chí Kính khó khăn phun ra mấy chữ, trong nháy mắt cười thảm, phù một tiếng, ói nữa ra một bãi ám hắc huyết dịch, cả người thân thể nghiêng một cái, trong nháy mắt không có sinh sống. Chờ đến Chu Chiếu dỡ xuống mặt nạ, đổi thân thể quần áo lặng yên trở lại toàn chân giáo. Bất thình lình hệ thống nhắc nhở liền truyền đến, đinh, người chơi Chu Chiếu hoàn thành phát động nhiệm vụ thay trời hành đạo. Khen thưởng, bạch ngân ngàn lượng, hồng loan thuốc một cây. Người chơi tư liệu, Chu Chiếu tuổi tác, 20 môn phái, toàn chân giáo công pháp, hoàng đế nội kinh 1, cửu âm chân kinh dịch cân đoán cốt thiên, tôi tâm trưởng, cửu âm thần trảo, bạch mãng tiên, xà hành ly phiên chi thuật, mê hồn đại pháp, đẳng cấp, tam lưu cao thủ đồ vật, hoàng kim 100 lượng, bạch ngân ngàn lượng, tinh cương kiếm 2 thanh. Thiên hoán mặt nạ, hồng loan thuốc một cây, nhìn xem nhận khen thưởng Chu Chiếu mặt lộ ra ý mừng. Một đợt này không lỗ, đương đương, Trùng Dương Cung bên trong truyền ra 3 tiếng du dương kéo dài tiếng chuông. Cổ xưa trung đỉnh âm thanh nhất thời làm toàn chân giáo tất cả mọi người là sững sờ. Đây là báo động trước tiếng chuông, chẳng lẽ có người còn dám trêu chọc thiên hạ đệ nhất giáo không thành? Chí Kính, Mao đạo phục vương sử nhất vừa thương xót vừa giận, đôi mắt biến thành đỏ thẫm. Chính muốn phệ nhân, Triệu Chí Kính từ nhỏ đi vào toàn chân giáo, càng là trong đệ tam đại đệ tử xuất sắc nhất một cái. Vương sử nhất đối với hắn cơ hồ cùng cha tử không khác. Đây là bực nào đả kích, tốt lưu loát ác liệt trảo pháp, còn có, đây là tồi tâm trưởng. Hắc Đại Thông sốc lên Triệu Chí Kính quần áo trên người. Quan sát thương thế, nhìn thấy Triệu Chí Kính trên người vết cào, lại nhìn thấy Triệu Chí Kính trong lòng in một cái hồng đồng đồng trưởng ấn. Không khỏi sắc mặt đại biến, tại chỗ toàn chân thất tử những người khác cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, đây là cửu âm chân kinh phía trên công phu, học người rất ít, năm đó Hắc Phong song sát cũng là bằng vào tồi tâm trưởng cùng cửu âm bạch cốt trảo tung hoành thiên hạ. Dị nhân một cây cỏ. Rất tốt, Khâu Sử cơ dáng người thon dài. Đạo cốt tiên phong, lúc này sắc mặt biến thành màu đen. Nắm chặt trường kiếm tay nắm trắng bệch. Dị nhân bọn họ là biết. Gần nhất các môn các phái đều có dị nhân bái nhập. Tên các loại ly kỳ cổ quái. Bất quá thiên thụ anh tài. Bọn họ học tập năng lực cực kỳ nhanh. Thiên phú túng hoành, tương lai nhất định là môn phái bên trong trụ cột. Ngay cả toàn chân giáo cũng bắt đầu lần lượt thu nhập dị nhân đệ tử. Truyền lệnh hạ xuống, tam đại đệ tử trở lên, 5 người một đội, tìm tòi dị nhân một cây cỏ hạ lạc, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Mã Ngọc Thân là toàn chân trưởng giáo, kịp thời sai người gõ chuông hạ lệnh, khuôn mặt uy nghiêm mà tiêu sát, có loại thân cư thượng vị giả quyền hành thong dong. Tuân lệnh, còn lại toàn chân lục tử nhao nhao chuẩn bị hành động. Lửa giận trong lòng bốc lên, thế tất yếu chém giết dị nhân một cây cỏ. Toàn chân giáo thân là đệ nhất đại giáo, đệ tử nhân số gần ngàn, không bao lâu đã kết đội xông về Trùng Dương Cung Hậu Sơn. Lại có không ít người xông về phụ cận tập thị khách sạn tìm tòi. Trùng trùng điệp điệp, bất quá Chu Chiếu mặc dù là đệ tam đại đệ tử, nhưng lại không có đi qua thất thất 49 ngày. Tại Hắc Đại Thông bọn người xem ra chưa tập võ, tự nhiên không cần đi ra, nhìn thấy nhiều người như vậy nổi giận đùng đùng xuống núi. Chu Chiếu đáy lòng không khỏi ra đem mồ hôi lạnh, cũng may dùng thiên hoán mặt nạ, mụ nội nó, không phải vậy lúc này đến cắm, lúc này kênh thế giới cũng ở đây điên cuồng quẹt màn ảnh. Cường Thiên ca, ta giọt thần, điên rồi, một cây cỏ đến cùng ai là vị nào đại thần a, Lưu Sán Sán. Bách Hiểu Xanh giang hồ bảng làm sao không có người này. Nhất định quá điên cuồng, dám chọc toàn chân giáo cái này đệ nhất đại giáo phái tổ ong vò vẽ. Giáp Ất Bính, làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì sao? Tây Hồ Thủy, trên lầu mau nói chuyện gì xảy ra a? Một cây cỏ là ý gì a? Ta cũng muốn biết. Nhanh giải thích, đừng không giải thích được. Toàn bộ thế giới kênh Thiên Nam Địa Bắc người chơi đều bị người ở phía trên hấp dẫn đề tài. Nhao nhao hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Cuối cùng đợi đến có toàn chân giáo đệ tử người chơi đi ra nói rõ. Nhất thời giống như một cái bom nổ dưới nước, nổ mọi người thất điên bát đảo. Đại thần, cái này mẹ hắn mới là đại thần. Ta Triệu Nhật Thiên phục, ông trời của ta, mau nhìn giang hồ bảng. Một cây cỏ vệ miệng đoạt cúp, đại thần một cây cỏ. Hung hãn nhân sinh không cần giải thích, tam lưu cao thủ muốn giết cứ giết. Một đám người qua đường giáp ở thế giới kênh điên cuồng gọi. Chu Chiếu cũng không khỏi kỳ quái. Một cây cỏ thượng bảng rồi. Bách Hiểu Xanh giang hồ bảng. Một cây cỏ. Tam lưu cao thủ. 2. Chu Chiếu tam lưu cao thủ. 3. Trường Sơn nhiễm huyết bất nhập lưu. 4. Ta không phải Lý Bạch bất nhập lưu. 5. Ngạo thị thiên hạ bất nhập lưu. 6. Hắc đao bất nhập lưu. 7. Phi ưng kiếm bất nhập lưu. 8. Trường sinh thụ bất nhập lưu. 9. Kim cương bất nhập lưu. 10. Dạ tập bất nhập lưu. 11. Hoa phi hoa bất nhập lưu. Dịch Dung dùng tên giả cũng có thể bách hiểu xanh giang hồ bảng. Chu Chiếu cũng không khỏi ngẩn ngơ. Cái này quá cho lực đi. Cách chương.